cô ấy sẽ hiểu anh sao đây, sẽ tha thứ cho anh sao. Anh rất muốn cô ở lại bên cạnh anh. Lục Khiêu Thiên bi thiết thầm nghĩ. Nghĩ đến anh cũng là nhân vật không ai bì nổi, lại có một ngày cũng sẽ lo được lo mất như thế. Lục Khiêu Thiên tiến lên, hung hăng trừng mắt nhìn Đường Kiên Tâm, âm thầm thề rằng đời này em đừng mong rời đi. Em là người phụ nữ của anh, cả đời này đều như thế. Muốn đi thì trừ phi anh chết. Không, anh chết em cũng phải đi theo. Đường Kiên Tâm khi tỉnh lại thì thấy cổ đau đớn, sờ lên cổ rùa thầm. Ánh mắt rũ xuống dần ngước lên, nhìn trần nhà màu lam ngồi dậy, cũng đánh thức Lôi Khiêu Thiên đang ngủ yên ở bên cạnh. Nhìn tấm lưng Đường Kiên Tâm, cao hứng gọi, Tâm Nhi, em tỉnh rồi. Lưng của Đường Kiên Tâm cứng đờ, trở tay tát bốp một cái lên má trái của người đang cười tươi kia. Tốc độ nhanh không kịp chớp mắt. Lục Hiêu Thiên kinh ngạc rồi tức giận nhìn Đường Kiên Tâm. Tay ôm má trái, mắt trợn trừng, rồi lại ủy khuất. Em lại đánh anh. Đường Kiên Tâm cười nhạt, đánh anh còn nhẹ đấy, tôi hận không thể giết anh. Lục Hiêu Thiên liễm thần tình, đè nén cơn giận với cô gái kia. Bình tĩnh tựa vào đầu giường, thở ơ, cười như không cười. Tâm Nhi, em thật sự không nhớ ra anh Khiếu Thiên sao? Đường Kiên Tâm cảm thấy rất phiền. Người này luôn luôn nhắc tới đề tài đó. Chẳng lẽ cô với anh ta là người quen cũ sao? Đường Kiên Tâm lấy đứa bé trong bụng thề rằng cô mà biết lão đại ngục Thiên Minh, cô sẽ theo họ anh ta. Có đánh 28 cái gậy tre cũng chẳng ra thân thích. Ai biết chứ? Đúng là cất nhắc cô. Cô chỉ là một tiểu nhân vật, không chịu nổi sự hù dọa như thế này của anh ta đâu. Lục Khiêu Thiên thấy ánh mắt khinh bì của Đường Kiên Tâm, khinh thường lại còn trào phúng, lần này cũng không giận, chỉ là mở miệng chậm rãi thốt ra từng lời. Thanh âm cứ thế đi vào tai cô gái nào đó. Đường Kiên Tâm từ đầu là mê man, khó hiểu, kinh ngạc khiếp sợ, đến hoàn toàn kinh ngạc. Trong đáy mắt không còn tâm tình nào khác. Lục Khiêu Thiên có chút buồn cười nhìn cô, xem ra Tâm Nhi thật sự đã quên anh rồi. Anh bạn đó liền có chút khổ não cùng với không cam lòng. Tâm Nhi, em không nhớ vào cái ngày XX ở một trấn nhỏ XX 18 năm trước đã cứu một đứa bé ăn mày bẩn thỉu sao? Tâm Nhi, em thực sự không nhớ em đã dã man cưỡng ép cậu bé ăn mày kia về nhà em như thế nào sao? Tâm Nhi, em đã quên chú gì đã yêu thích cậu bé ăn mày kia cỡ nào ư? Tâm Nhi, em sao lại có thể quên cô bé buộc tóc hai bím ngày ngày đuổi theo cậu bé ăn mày, gọi anh Khiếu Thiên, chờ Tâm Nhi với. Tâm Nhi, Tâm Nhi, sao em có thể quên anh chứ? Lục Khiếu Thiên nói cứ như sắp thành oán phụ khuê phòng, oán trách, trừng mắt với Đường Kiên Tâm. Cứ như việc cô không nhớ ra anh là ai là chuyện thiên lý bất dung cỡ nào. Đường Kiên Tâm nháy mắt mấy cái, cô trang bị khuôn mặt lại như băng, thật sự rất không phối hợp. Nghe Lôi Khiếu Thiên nói, những thứ mơ hồ trong đầu lóe lên rồi biến mất. Nhưng đến mức khiến cho người ta không bắt được. Thế nhưng cái tiếng anh Khiếu Thiên chờ Tâm Nhi với kia lại quanh quẩn trong đầu cô. Anh Khiếu Thiên, Khiếu Thiên sao? Không phải là Lôi Khiếu Thiên đấy chứ? Đường Kiên Tâm có chút chần chừ mở miệng. Anh chính là tên ăn mày sao? Lôi Khiếu Thiên trầm mặt xuống. Anh chỗ nào giống tên ăn mày chứ? Đường Kiên Tâm mở to hai mắt, rất chăm chú nhìn Lôi Khiêu Thiên lúc này, không giống như tên ăn mày, sau đó cũng rất nghiêm túc trả lời. Không giống. Quả thực, anh bây giờ nào có nửa phần bóng dáng lúc nhỏ chứ? Khi đó, anh là từ trong bùn lầy chui ra, cả người bẩn thỉu, đâu thấy được hình dạng đâu. Hơn nữa, anh nghĩ anh so với lúc nhỏ cũng không có gì thay đổi. Ít nhất, để anh nhận thức thì anh vẫn có thể nhận thức được. Đường Kiên Tâm thật khinh bỉ anh. Bây giờ, anh ta đã trưởng thành, nhân mồ cầu dạng, đâu còn thấy được bóng dáng lúc nhỏ. Anh thật là anh ấy sao? Kỳ thực Đường Kiên Tâm có chút hoài nghi. Thực sự không chỉ nói hai người này lớn lên khác nhau một trời một vực, chính là bọn họ cũng chỉ ở cùng với nhau có mấy ngày, cô đã sớm ném nhân vật như thế này ra sau đầu. Anh sao còn nhớ rõ được cô lúc nhỏ chứ? Thế nào lại không nhớ? Anh đã đi tìm em rất nhiều năm. Cái tên Đường Kiên Tâm kia, anh không phải là không nghe được, từ khi cô xuất đạo tới nay, danh tiếng rất vang dội. Thế nhưng anh lúc đó sao có thể liên tưởng được cô bé lúc nào cũng tươi cười cùng với một kẻ giết người như giết một con kiến kia là cùng một người được đây. Huống chi, năm đó lúc anh quay lại trấn nhỏ ấy tìm cô, cũng chỉ còn lại một căn nhà trống.

Đáng yêu thì đáng yêu, có một số việc thì vẫn phải hỏi rõ. Lôi Khiêu Thiên lắc đầu. Không phải, đó là ngoài ý muốn. Anh không ngờ em sẽ đuổi theo anh tới tận chợ đen. Đường Kiên Tâm cảm giác như trái tim mình được buông lỏng. Cô tin lời của Lôi Khiêu Thiên. Đường đường là gia chủ Lôi gia, lão đại của Ngục Thiên Minh, còn chưa tới mức lừa gạt cô. Chẳng qua cô cũng có chút bực bội. Hai viên bảo thạch đâu? Lôi Khiêu Thiên chừng cô. Đã nói đến thế rồi, cô ấy vẫn còn muốn bảo thạch để làm gì? Đường Kiên Tâm lẽ thẳng khí hùng. Hai viên bảo thạch ấy vốn là của tôi. Anh cướp đi, bây giờ đòi lại thì có gì sai đâu. Em chỉ biết đến chúng, mà em lại không nhớ anh là ai sao? Đường Kiên Tâm khinh bỉ anh. Đại lão gia như anh, có cái gì tốt mà nhớ? Bảo thạch đó là nhiệm vụ của cô, chưa xong thì sẽ bị cười nhạo. Làm mất rồi. Lục Khiêu Thiên gục đầu, không thèm nhìn Đường Kiên Tâm, một bộ như bị đả kích. Đường Kiên Tâm xuống giường đi ra ngoài, Lục Khiêu Thiên vội nhảy luôn xuống. Em đi đâu thế? Em đã đáp ứng sẽ không rời khỏi anh mà. Tâm Nhi, em quay lại, không được đi. Cô gái không thèm để ý, Lục Khiêu Thiên mặt đen lại, hét toáng lên. Đường Kiên Tâm, em đứng lại đó cho anh. Cô gái cũng mặc kệ. Đúng vậy, anh giải thích, tuy không phải là rất chi tiết, thế nhưng cô cũng có thể đoán được đại khái. Mặc dù cô thừa nhận khi biết việc của Kabuno không liên quan gì tới anh thì cô cũng có chút vui vẻ, cùng cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng cô đã chơi cùng anh lâu như vậy, bây giờ đến lượt anh chơi với cô. Lôi Khiêu Thiên đuổi theo sau Đường Kiên Tâm gào khóc. Đường Kiên Tâm nhếch môi, bộ dạng vậy mới giống với anh Khiếu Thiên của cô. Lôi Tiêu Tiêu cầm nửa quả dưa hấu đi qua, nghe được tiếng Lôi Khiêu Thiên từ cầu thang bên rẽ ra, nhìn cảnh tượng trước mắt. Cái thìa trong tay liền rơi vào trong quả dưa, cầm rớt xuống đất, miệng mở ra thành chữ O, mãi không khép lại được. Chết mất, bà đang thấy cái gì thế này? Cái thằng bộ dạng như cô vợ nhỏ đuổi theo sau một cô gái mang bầu kia, có phải là con trai của đại ca bà không vậy? Đường già của Lôi gia sao? Lão đại Ngục Thiên Minh sao? Đại ca của Đế Văn, Tris? Chết mất, đừng gạt người như vậy chứ. Dì nhỏ, dì ở đây làm gì thế? Dưa hấu rơi ra hết rồi kìa. Nick khó hiểu nhìn Lôi Tiêu Tiêu đứng im mà không đi. Tâm Nhi, em đừng bỏ anh mà, anh biết sai rồi, sau này anh không dám nữa. Đường Kiên Tâm quét mắt nhìn hai người đang ngây ra như phỗng trước mắt, rất bình tĩnh lướt qua bọn họ đi xuống lầu. Lục Khiêu Thiên lại không bình tĩnh như vậy, nghĩ đến hình tượng vừa rồi, lại né ra khuôn mặt lạnh lùng nhìn Lôi Tiêu Tiêu một lần, gọi một tiếng dì nhỏ, xong rồi đuổi theo Đường Kiên Tâm. Sau đó chợt nghe được tiếng kinh hô của Lôi Tiêu Tiêu. Khiếu Thiên, vừa rồi thật là cháu sao? Wow, cháu cũng có lúc đáng yêu thế ư? Đường Kiên Tâm dừng chân rồi lại bình tĩnh tiếp tục đi xuống. Chân của Lôi Khiếu Thiên lại vấp một cái, thiếu chút nữa lăn từ trên cầu thang xuống. Còn Nick, hiển nhiên giờ còn chưa tỉnh lại từ trong sợ hãi mới rồi. Nhìn bóng lưng của Lôi Khiếu Thiên như đang trốn, nắm lấy vạt áo của Lôi Tiêu Tiêu, ngơ ngác mở miệng. Dì nhỏ, vừa rồi là đại ca sao? Không phải con hoa mắt đấy chứ? Lôi Tiêu Tiêu gật đầu. Tầm Nhi thực sự là lợi hại. Nét đáng yêu như vậy của Khiếu Thiên dì chưa từng thấy, thật sự là thua thiệt lớn. Nick dầm một tiếng nuốt nước miếng, hiển nhiên là hoàn toàn khiếp sợ nha. Trời ạ, đại ca lãnh khốc anh minh thần võ của anh, sao lại có bộ dạng như thế kia được cơ chứ? Quá là đả kích người ta rồi đó. Lôi Tiêu Tiêu xoay người lại ném nửa quả dưa hấu cho Nick rồi nói, cùng xuống coi thế nào. Đừng Kiên Tâm xuống lầu tìm đồ ăn, cô đói rồi. Lôi Khiêu Thiên thấy cô vào phòng bếp thì thở phào nhẹ nhõm, đi theo phía sau lưng cô, căn dặn cô cái này không thể ăn, cái kia không ăn được, không được ăn đồ lạnh, đồ cay cũng không được ăn, phàm là những vị có tính kích thích đều không được ăn. Đường Kiên Tâm không thể chịu đựng nổi, bỏ thìa xuống, trừng mắt Lôi Khiêu Thiên tức giận. Anh rốt cuộc muốn như thế nào đây? Tôi ăn đồ của tôi, anh nói nhảm nhiều như vậy để làm gì? Lôi Khiêu Thiên rất vô tội. Đây là Nick nói, thân thể của em còn chưa khôi phục tốt, lại có bảo bảo, những cái này đều phải ăn kiêng. Đừng Kiên Tâm nhìn anh, bê lấy một đống đồ chua, đây chính là làm cho cô. Thế nhưng, thìa còn chưa hạ xuống, cái đĩa rơi vào tay của người đàn ông đáng ghét kia. Đừng Kiên Tâm trừng mắt với Lôi Khiêu Thiên cảnh cáo. Anh tốt nhất là đừng có chọc tôi tức giận. Lôi Khiêu Thiên lắc đầu, anh không có chọc em tức giận, thế nhưng mấy cái này em không ăn được đâu. Tâm ẩn của em vẫn còn chưa hoàn toàn giải trừ. Đường Kiên Tâm sừng sốt, cũng không kiên trì, nhưng vẫn có chút không cam lòng. Tôi lại thích ăn cái đó. Lục Khiêu Thiền giờ khóc giờ cười. Chờ khi tâm ẩn của em tốt rồi thì em muốn ăn bao nhiêu cũng được hết.

Vốn cô nghĩ sau khi Tâm Ẩn quan đi thì cô sẽ đi, chỉ là Nick nói bây giờ đây ngày nào cô cũng phải dựa vào thuốc để duy trì, bằng không một ngày đi rồi Tâm Ẩn của cô có thể sẽ phát tác bất kỳ lúc nào. Cô cũng nghĩ Nick chỉ dọa cô cho nên có một ngày cô không uống thuốc. Kết quả ngày đó thân thể cô xuất hiện dị dạng, may là Nick phát hiện sớm khống chế được, bằng không cô không dám cam đoan sẽ xảy ra chuyện gì nữa, còn bị Nick mắng cho một trận. Lúc đó cô nghĩ tính tình thằng nhóc này cũng có lúc thối như thế, dám mắng cả cô. Mà cũng sau lần đó, Đường Kiên Tâm rất an tâm ở lại tòa thành này, ngày nào cũng ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, không bận tâm cái gì đến chuyện bên ngoài, một lòng với cuộc sống này. Bất đồng duy nhất chính là bụng của cô càng ngày càng to lên, Nick cũng an tâm không ít, thấy bụng cô cũng cười vui vẻ, hay nói giỡn với cô. Hai đứa bé khi ra đời sẽ rất xinh đẹp, một đứa như đại ca, một đứa như chị dâu. Khi ấy Đường Kiên Tâm cũng sẽ cười với anh. Nick nói, bây giờ trên người cô càng lộ ra vẻ dịu dàng, đây gọi là tình mẹ, là trời sinh đã có. Nói xong rất tự hào, Đường Kiên Tâm cũng theo anh, chỉ mỉm cười nghe, không đáp lại. Lại sắp qua 4 tháng nữa, bụng của cô đã lớn, qua 1 tháng nữa sẽ là sinh rồi. Dường như ngoại trừ việc bụng của cô lớn lên ra, những thứ khác hoàn toàn không có gì thay đổi. Nhưng Đường Kiên Tâm biết, có cái gì đó đã thay đổi, bầu không khí căng thẳng khiến cô mơ hồ cảm giác được sự bất an. Ngay cả đứa bé trong bụng cô cũng cảm thấy, luôn nghịch ngợm đạp cô, khiến cho tâm tình của cô càng ngày càng buồn bực. Nhất là khi trời mấy ngày nay, không biết vì sao lại khác thường đến vậy. Nóng bức khiến cho người ta khó mà chịu nổi. Tháng 6, một ngày rất bình thường, cũng xác thực là vì bất bình thường của ngày thường, thay đổi tương lai cuộc đời của Đường Kiên Tâm. Nóng quá, Đường Kiên Tâm nằm trên giường một lúc, thấy thật buồn phiền liền đứng dậy, đi xuống dưới nhà. Muốn bảo Nick làm chút đồ lạnh gì đó cho cô. Xuống bên dưới không thấy Nick, có chút kỳ quái thầm nghĩ. Nick thường đều ở phòng khách, bây giờ lại không có, nhất định là còn đang ngủ. Về sau, Đường Kiên Tâm hối hận vô cùng. Nếu như ngày đó cô ở phòng khách ngoan ngoãn chờ Nick, không lên lầu cũng sẽ không thấy phòng họp kia. Không đi vào đó, cô sẽ không biết tin tức Lôi Khiêu Thiên gặp chuyện không may, mà cô cũng sẽ không xúc động đi theo. Không đi, còn cô sẽ không chết. Bụng của Đường Kiên Tâm tuy rằng rất lớn, thế nhưng không chút ảnh hưởng gì tới việc đi lại. Cước bộ vẫn rất ổn định. Qua phòng của Nick cũng không thấy người, không khỏi có chút kỳ quái. Lúc này đây, thằng nhóc kia lại chạy đi đâu được chứ? Có hơi nghi hoặc, rồi nghĩ xuống lầu tìm cậu ta. Định quay người đi xuống thì lại nghe phía trước có tiếng nói. Đường Kiên Tâm nhíu mày. Mấy tháng này cả tòa thành chỉ có cô với Nick. Thẩm Dương Kỳ, Lôi Trảm Thiên từ lâu đã không thấy bóng dáng. Lôi Khiêu Thiên thì đi suốt 4 tháng, chưa thấy quay về một lần. Chân liền không tự chủ được đi tới hướng phát ra giọng nói. Trong phòng họp, Đế Văn, Tris vẻ mặt chán chường. Thẩm Dương Kỳ, Lôi Trảm Thiên cũng không khá hơn chút nào cả. Nick chỉ lạnh lùng đứng ở một bên. Mọi người trừng mắt nhìn nhau, ai cũng không lên tiếng. Trong căn phòng nhỏ lại mang theo không khí khẩn trương quỷ dị, nhất là cảm giác bất an tỏa ra từ trên người bọn họ. Đường Kiên Tâm vừa muốn vào gọi Nick, lại chợt nghe Tris đập bàn một cái, đứng dậy hét lên. Tôi muốn đi giết tên khốn Nurse. Mụ nội nó lại có thể ngấm ngầm giở trò. Đế Văn chấn động mạnh hét lên. Còn mẹ nó, anh quay lại ngay, còn ngại bây giờ không đủ loạn hay sao? Đại ca xảy ra chuyện thì mấy người tự loạn trận cước rồi sao? Tris cũng hét lên. Cậu cũng biết đại ca xảy ra chuyện sao? Thế mà giờ còn ngồi ở đây sao? Tôi không có thờ ơ được như cậu. Tôi nói cho cậu biết, nếu như tôi không dỡ được tên nớt đó xuống, thì tôi tự chặt đầu xuống cho hắn làm ghế ngồi. Anh bây giờ đi, anh đi đâu hả? Chúng ta tìm suốt 5 ngày nay, đại ca vẫn không thấy đâu. Anh nghĩ tôi không nóng này sao? Còn mẹ nó, Đế Văn đứng dậy đá một cước vào ghế. Cái ghế liền bị bay đi xa vài mét. Tris đỏ mắt lên trừng Đế Văn. Đế Văn không cam lòng tỏ ra yếu kém, cũng trừng lại. Lôi Trảm Thiên không thể nhịn được nữa, lạnh lùng nói với bọn họ. Cầm miệng, bây giờ là lúc cãi nhau sao? Đáy mắt của Thẩm Dương Kỳ cũng hiện lên sát khí. Đại ca đã mất tích 5 ngày rồi, vì sao bây giờ mấy người mới nói hả? Mấy người có biết việc này sẽ tai nạn chết người không? Đớt. Thời gian qua đã rất tàn nhẫn. Đế Văn, anh mới hủy đi một con mắt của Nurse. Bây giờ đại ca liền xảy ra chuyện. Mấy người có nghĩ tới hậu quả không hả? Vì sao hiện tại mới nói? Câu cuối cùng Thẩm Dương Kỳ đã dùng hết sức để hét lên.

Tìm đại ca là việc phải làm. Sau khi nhận được tin đại ca mất tích, bọn họ đã xuất động toàn bộ tổ tình báo. Chỉ là bây giờ chị dâu đã biết, thật đúng là không dễ làm. Lời của chị dâu không thể không nghe theo, nhưng cũng phải xem xét mức độ nặng nhẹ. Lôi Trảm Thiên nén giận, quát lên với Thẩm Dương Kỳ. Còn mẹ nó, cậu hỏi tôi đi hỏi ai đây? Thẩm Dương Kỳ bị la, liền ngớ người, ra vẻ oan ức. Nick đứng sau bọn họ lên tiếng. Vẫn mau làm theo chị dâu thôi. Anh hiểu chị dâu, cố chấp tới mức 10 con trâu cũng không kéo lại. Nick vừa nói vừa ra, Lôi Trảm Thiên, Thẩm Dương Kỳ cũng chừng lại anh. Đường Kiên Tâm rất nhanh thì quay trở lại, thấy bọn họ mắt lớn chừng mắt nhỏ, mặt trầm xuống. Làm xong việc chưa? Mấy người run một cái, Lôi Trảm Thiên trả lời. Vâng, xong rồi. Đường Kiên Tâm không thèm liếc bọn họ, lướt đi qua xuống dưới. Đi. Lôi Trảm Thiên nhìn cô gái có cái bụng to phía trước, tuy rằng bước đi như bay, thế nhưng thấy thế nào thì cũng quái dị. Nhưng không buông tha cho việc khuyên bảo. Chị dâu, trong bụng chị còn có hai đứa nhỏ, vẫn nên ở lại thôi. Em cam đoan, nhất định tìm được đại ca. Người đầu tiên em báo nhất định là chị. Đường Kiên Tâm híp mắt. 18 năm trước tôi có thể đưa anh ấy về nhà, hôm nay cũng có thể. Nói xong quật cường đi xuống lầu, để lại ba người ở hành lang nhìn nhau. Trong lòng có nghi hoặc, bọn họ vừa rồi không nghe lầm đấy chứ? Nhưng mặc dù nghi hoặc, ai cũng biết bây giờ không phải là thời gian để truy hỏi điều này. Vội vàng đuổi theo Đường Kiên Tâm. Trực thăng lúc sáng sớm đã chuẩn bị xong, có hai chiếc. Lôi Trảm Thiên, Thẩm Dương Kỳ, Nick và Đường Kiên Tâm ngồi chung một chiếc, sát thủ Lôi Gia ngồi trên chiếc còn lại. Cả hai đồng thời xuất phát tới Thái Bình Dương. Khi bọn họ vừa lên trực thăng, Đế Văn Trích cũng đã lên máy bay cùng liên tuyến. Vừa vặn, Đế Văn xuất phát đến biển Okhotsk, Trích xuất phát từ biển Bering, chia làm hai ba hướng. Đường Kiên Tâm một mực trầm tư, Lôi Trảm Thiên lái máy bay, Thẩm Dương Kỳ ở ghế phụ. Nick ngồi bên cạnh Đường Kiên Tâm, lúc nào cũng chú ý tới tình trạng thân thể cho chị dâu, hiện tại còn không xảy ra chuyện gì. Tôi muốn có tư liệu về Nurse. Vốn bầu không khí có vẻ quỷ dị, đột nhiên vang lên tiếng của Đường Kiên Tâm. Ai nấy đều sửng sốt. Vẫn là Thẩm Dương Kỳ phản ứng nhanh, in tài liệu về Nurse trong máy tính ra. Cũng chỉ một phút, Nick cầm lấy rồi đưa cho Đường Kiên Tâm. Đường Kiên Tâm nhanh chóng đọc tư liệu trên đó, rất ít, không nhiều lắm. Thế nhưng cũng đã mổ được người tên Nớt này. Hắn là kẻ thù truyền kiếp của mafia. Vì sao Lôi Khiếu Thiên lại dính vào chứ? Thẩm Dương Kỳ cười khổ. Mafia cũng là từ ngục thiên minh. Đương nhiên, bây giờ bọn họ đã hoàn toàn độc lập. Việc này là chuyện của 800 năm trước. Nếu đã phân chia ra rồi, thì tại sao còn nhúng tay vào? Giáo phụ mafia, người lãnh đạo tổ chức khủng bố đều là huynh đệ của bọn em. Vậy sao? Điều này thật khiến cho Đường Kiến Tâm vô cùng kinh ngạc. Các cậu đúng là lũng đoạn. Nhớ năm đó khủng hoảng kinh tế toàn cầu, theo đó việc lũng đoạn cũng gắn bó không thể phân chia. Thẩm Dương Kỳ bĩu môi, không thể nói như vậy. Bọn em là huynh đệ gắn bó nên thỉnh thoảng mới hỏi thăm nhau một chút. Bình thường đều là nên làm gì thì làm đó, không liên lạc. Đừng Kiên Tâm hiển nhiên không tin. Thế nhưng cô cũng không quấn lấy đề tài này. Nhưng mà cô đột nhiên nghĩ đến chính là hai người vừa rồi đó hả? Nếu như cô đoán không sai, một là giáo vụ mafia, một là người của tổ chức khủng bố. Thẩm Dương Kỳ cũng không giấu giếm. Đúng vậy, bọn em đều là những người bị mẹ em hành hạ. Nói xong còn không khỏi thở dài. Đều là một đám người đồng mệnh tương liên. Đường Kiên Tâm khinh thường, chẳng qua nghĩ tới ham mê biến thái của Lôi Tiêu Tiêu mà xoa xoa tượng trưng da gà nổi lên trên cánh tay. Nurse có biết quan hệ của các cậu không? Vấn đề này Thẩm Dương Kỳ không có lập tức trả lời. Chỉ cùng với Lôi Trảm Thiên liếc nhau, chậm rãi đáp. Cũng không biết nữa, từ sau khi bọn em nhận nhiệm vụ, mấy năm nay chưa từng gặp mặt người ngoài, cũng không biết quan hệ của bọn em. Còn Lôi Triển Lâm, sống lưng của Thẩm Dương Kỳ cứng đơ. Đúng, sao anh có thể quên được nhân vật như thế chứ? Ý của chị dâu là Nớt, Dạ Ưng vì biết quan hệ của bọn em mới hạ sát lệnh sao? Dù sao thì Ngục Thiên Minh và bọn họ cũng có không dây dưa gì với nhau. Đường Kim Tâm gật đầu. Bọn họ quên điều này cũng không có gì là lạ. Mấy tháng nay, bọn họ chỉ mặc sức muốn gõ Lôi Triển Lâm mà bỏ quên chỗ khác. Mà cô thì lại không giống. Nick thường vô tình hay cố ý nói cho cô một vài việc, nhất là về Lôi Triển Lâm. Nói xong thì càng chịu khó, chỉ là mỗi lần nhắc đến đều nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể mổ bụng moi gan Lôi Triển Lâm. Cô từng bảo Nick câm miệng,